Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1703. Chương 1703. Vận động hội khai mạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mấu chốt là những người này lĩnh đội để cho Vạn Phong lại là mừng rỡ khôn kể xiết. Ban đầu ở Hắc Hòa và bọn Tây giao tiếp Vương Giang Đường ba người một vị trong đó. Đường Minh thấy Vạn Phong vậy là cao hứng vô cùng. Và Vạn Phong nhiệt liệt bắt tay. Nếu như không phải là tuổi tác chênh lệch khác xa, nói không chừng còn có thể tới cái ôm chầm. Đường Thúc, không nghĩ tới sau này chúng ta vừa có thể hợp tác. Người đổi tên, người trước kia thật giống như không gọi danh tự này nha. Ha ha, tên chữ không qua một cái ký hiệu mà thôi. Người nhớ hiện ở danh tự này là được. Vương Thúc và Giang Thúc có tốt không? Từ Hắc Hòa sau khi trở lại, Vạn Phong liền không tạm biệt qua cái này ba người. Bọn họ hai cái và ta cũng không là một cái đơn vị. Ta cũng không gặp lại bọn hắn nữa. Muốn đến cũng không tệ đi. Đường Minh là chi này đổ tập đoàn Nam Loan học tập đội ngũ lĩnh đội. Kiêm chính ủy, có Đường Minh người quen này ở đây. Vạn Phong trong lòng thì càng ổn định. Ít nhất chi này tính chất đặc thù đội ngũ không cần hắn quan tâm. Hai khoản quân đội đặt làm tấm chip kiểm tra rất nhanh tiệp. Ước chừng nửa ngày thời gian liền thông qua quân đội kiểm nghiệm ngành kiểm tra cũng lấy được vô. Cùng đánh giá cao, cái này hai loại chip đều là ra đa hệ thống thám thính lên dùng chip. Hơn nữa lượng dùng cực lớn, loại này chip ba thống hiệp nghị quy định là kiên quyết sẽ không ra bán ra cho TQ. Trước kia TQ dùng đều là thông qua dưới đất đường dây từ phương Tây trộm làm trở về. Khuyết điểm là một cái giá cách đắt vô cùng, một cái khác chính là không cách nào bảo đảm số lượng. Bây giờ trong nước có xí nghiệp có thể sản xuất được. Quân đội vạn phần cao hứng, trước tạm thời tất cả muốn 50.000 phiến tính. Cái này là tạm thời, bởi vì quân đội vậy không biết loại này chip kết quả cần muốn bấy nhiêu. Một bộ lúc đó ra đa liền cần mấy chục phiến, thậm chí trên 100 phiến như vậy chip. Vì vậy rốt cuộc cần muốn bấy nhiêu như vậy chip quân đội trong lòng cũng không đúng đếm. Điều này cần thống kê, đợi thống kê ra kết quả, còn sẽ có nhóm lớn đơn đặt hàng đến, còn như giá tiền và lần trước hy vọng số một cơ hình dạng như nhau. Còn hơi thấp một chút, lúc tới Vạn Phong ba người, lúc trở về biến thành một cái liền, hơn nữa còn là tăng cường liền, những người này tinh lực dư thừa. Ngồi xe lửa thời điểm là một đường tiếng hát ngồi vào Bột Hải. Sau đó lại ngồi xe lửa đến Hồng Nhai. Vạn Phong ở trạm hành khách mướn 3 chiếc xe khách cầm những người này kéo đến Tương Uy. Làm xe đò tiến vào Tương Uy thời điểm, những học viên này một mặt tò mò đánh giá cái này bọn họ đem phải ở chỗ này sinh hoạt 1 năm địa. Phương, nguyên lấy làm cho này bên trong chỉ là một nông thôn trấn nhỏ. Nhưng khi nhìn đến Tương Uy phong mạo sau đó, bọn họ cảm giác đầu tiên là nơi này là huyện thành. Làm sao cảm giác so bọn họ mới vừa đi ra không lâu huyện thành Hồng Nhai còn sầm uất. Xe đò một mực lái vào trường kỹ thuật, nhà máy Nam Loan bên trong nhà trọ cũng ở đây. Trường kỹ thuật lầu túc xá còn có rất nhiều có thời gian địa phương. Những người này chỉ có thể ở tại trường kỹ thuật lầu túc xá bên trong. Vạn Phong cầm Chu Bình Đức giới thiệu cho Đường Minh. Hai người nhiệt liệt bắt tay hàn huyên sau đó. Chu Bình Đức liền cho những học viên này an bài ở bỏ địa phương. Đợi an bài xong ngủ lại địa phương sau đó. Những học viên này liền bắt đầu đối với Vịnh Nam Đại tiến hành tò mò thám hiểm cuộc hành trình. Những người này có đi loan khẩu đi lang thang, có kết bạn đi núi Nam Đại lên hái hoa giải. Cũng có ở trường kỹ thuật thao trường bên trong xem rất nhiều người rèn luyện. Nơi này đã từng là trước đó vài ngày thôn tiểu thụ khu vận động viên tuyển chọn địa phương. Thôn tiểu thụ hang hổ những cái kia tham gia vận động hội người bây giờ đều ở chỗ này lâm trận mài. Thương, đây là Vạn Phong nhất phản đối sách lược. ngươi ở vận động hội 2 ngày trước rèn luyện cầm chân mình làm được làm đau. Đến vận động hội lên còn sẽ có thành tích tốt. Đó không phải là xả đàn sao? Nhưng là không người nghe hắn. Bao gồm Loan Phượng vậy chạy đi biểu diễn phong thái của mình. Vạn Phong nhìn Loan Phượng ăn mặc màu đỏ áo ba lỗ và màu đỏ quần thể thao ngắn đang luyện nhảy xa. Lấy cả người cát còn vui vẻ cười to sau đó. Liền quyết định không nhận biết nàng. Cho nên cũng không quay đầu lại trở về nhà máy Nam Loan. Đi qua một đêm nghỉ ngơi sau. Ngày thứ 2, ở đường Minh dưới sự hướng dẫn. Cái này hơn 100 cái nam nữ học viên đi tới Hoa Quang khoa học kỹ thuật. Do Tần Quang Huy, Trình Công và Cố Hồng Trung tạo thành phân phối tiểu tổ căn cứ những học viên này không cùng đặc. Biệt dài tiến hành ngành phân phối. Có chút bị phút vào Cố Hồng Trung phần cứng tổ. Có bị phân phối vào Trình Công chip tổ có thì tiến vào Tần Quang Huy máy vi tính phần mềm tổ. Bắt đầu từ hôm nay bọn họ thì phải ở 1 năm thời gian đối với máy tính mềm kiện tiến hành độ sâu. Học tập và nghiên cứu. Những người này bản thân chính là máy tính tốt nghiệp. Trên lý thuyết bọn họ không hề kém tại Cố Hồng Trung và Trình Công. Nhưng bọn họ thiếu hụt chính là máy tính chất bán dẫn thực tế ứng dụng. Chư Quốc Hùng cầm bọn họ phái tới cũng không phải tới học tập cái gì máy tính chất bán dẫn lý luận. Mà là để cho bọn họ tới lý luận kết hợp thực tế nghiên cứu một ít máy tính ở quân đội dụng cụ. Phương diện ứng dụng, ở chiến tranh vùng vịnh trước, quân đội đối với điện tử đối kháng và máy tính vận dụng phương diện còn không có gì chuẩn bị tâm tư. Chư Quốc Hùng bước này ở lúc đó trong quân đội coi như là vượt mức quy định cách làm. Ở nơi này chút đến từ quân đội học viên bắt đầu ở Hoa Quang khoa học kỹ thuật lý luận liên lạc thực. Tế tiến hành lúc nghiên cứu, Vạn Phong thì mang Lý Tuyền và trong thôn kế toán viên đang mua lần này vận động hội phần thưởng. Tiền là Vạn Phong ra, Vạn Phong đương nhiên là có quyền quyết định chọn mua phần thưởng. Mình bỏ tiền dĩ nhiên vẫn là phải tốn ở nhà mình. Như vậy tâm tình mới có thể vui vẻ. Vì vậy đồ thể thao là được chọn đầu. Ở hãng may quần áo hàng mẫu biểu diễn gian, ống tay áo, áo ba lỗ kiểu đồ thể thao Vạn Phong lựa chọn mấy chục bộ. Đây là hơi lớn sẽ tranh tài hạng nhất và hạng nhì dự bị. Còn như hạng ba liền không trọng yếu. Vậy thuộc về Lý Tuyền bọn họ phân phối. Phỏng đoán bọn họ cũng chỉ có thể phát một chậu rửa mặt cái gì. Phần thưởng và văn bằng chuẩn bị xong. Vận động hội thì cũng nên mở màn. Tương Uy thôn thủ giới toàn dân vận động lớn sẽ rốt cuộc tổ chức. 1 tháng 7, ở TQ là một đặc thù cuộc sống. Mấy chục năm trước một cái chính đảng ở ngày này ra đời. Vạch trần lúc ấy bị cường quốc lấn ép TQ chương mới. Vận động hội chủ hội trường ở thôn tiểu thụ tam giác đất khu vực trung tâm. Nơi này tương lai là cái chợ phiên. Bởi vì tam giác còn chưa bắt đầu mở rộng. Nhỏ thị trường đều tập trung ở Loan Khẩu và tam giác cùng xuất hiện địa phương. Nơi này tạm thời liền thanh nhàn trước. Bởi vì địa phương quá lớn. Nơi này là được lần này vận động hội chủ hội trường. Dưới tình huống bình thường mở vận động hội thiên cũng là muốn hạ điểm mưa cái gì. Bất quá ngày hôm nay khí trời tốt, trời trong nắng ấm, bởi vì mở vận động hội, Tương Uy tất cả xí nghiệp nghỉ phép 2 ngày. Như vậy tam giác trong đất người cũng chưa có dùng từ ngữ để hình dung. Thật là nhiều thê thảm không nỡ nhìn, may nơi này địa phương quá lớn, nếu không vóc dáng lùn người làm không tốt. Cũng sẽ bị đạp phải trong cát đi. Phía đông tạm thời xây dựng trên chủ tịch đài vậy ngồi không ít người. Sáng sớm 7 giờ, theo lớn sẽ thi hành chủ tịch Lý Nghĩa ở loa lớn bên trong tuyên bố thủ giới Tương Uy toàn dân vận. Động lớn biết lái mạc, vận động hội tiến hành khúc liền bắt đầu ở trên thao trường vang vọng. Đầu tiên ra sân là tới từ trường học Tương Uy eo chống đội đùng đùng. Sau đó là ương ca đội múa hát tưng bừng. Ương ca đội sau này chính là giơ cờ đỏ đội ngũ. Sau đó là trọng tài đội ngũ. Cuối cùng là tất cả khu vận động viên đại biểu đội.